Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào quý thính giả của kênh đọc truyện ngôn tình. Hôm nay Bảo Thanh xin được gửi đến tất cả quý vị và các bạn một câu chuyện mang tên Đừng nói tôi yêu thầy, đến từ tác giả Tử Trừng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của câu chuyện. Và nhớ hãy like và subscribe để ủng hộ kênh và đón nghe những câu chuyện tiếp theo nhé. Chương 1. Ngày hè nắng chói chang làm cho người ta nôn nóng khó chịu, nhưng đối với phần đông sinh viên mà nói cũng là lúc chuẩn bị đối mặt với giai đoạn trọng yếu trong cuộc đời mỗi con người. Rất nhiều sinh viên chỉ vừa rời xa nơi chôn sâu cắt rốn để đi học đại học. Vu Phiền Phiền là một trong số đó. Cô đang kéo theo hành lý của mình mang theo học đại học Bắc Thượng, tập trung tinh thần ở bảng thông báo của nhà trường, mắt không ngừng tìm kiếm quảng cáo cho thuê phòng, nhìn đến thất thần. Một tốp 5-3 sinh viên đi qua phía sau cô, nhịn không được tròn mắt nhìn cô. Dường như ở nơi này ngập tràn hình ảnh thiếu nữ ăn mặc mô đen. Bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh thiếu nữ quê mùa như cô, quả thực là chuyện bất khả tư nghi. Lúc nào cũng vậy. Thở dài, Vu Phiền Phiền hơi bực mình. Nói thực ra, cuộc sống của nhà cô không dư giả, không thể chu cấp cho cô nhiều lắm. Ba cô chỉ là công nhân bình thường, chỉ là người làm công ăn lương. Cả đời làm có một công việc, coi như là kiếm bữa cơm qua ngày. Bởi vậy, cô đã có tâm lý đi làm công. Nhưng ở cái nơi giá cả cao như vậy, trên người cô cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu chủ cho thuê nhà có muốn cô đặt cọc trước 2-3 tháng tiền thuê thế chấp, chỉ sợ cô thật sự sẽ phải ăn ngủ đầu đường. Cô tìm nhà trọ sao? Không biết khi nào, bên cạnh cô có một cô gái cao gầy nhìn rất hợp mốt. Cầm trên tay một cái kính mắt, lấy tư thế bễ nghễ nhìn xuống cô. Đúng vậy, tôi thật sự muốn tìm nhà trọ. Sợ cô gái kia nghe không hiểu, Vu Phiền Phiền bất giác nhấn mạnh. Cô gái kia nheo mắt, chịu không nổi cái hành động thừa thãi của cô. Nếu nhà trọ không được mới, cũng không được thoải mái. Phòng tắm thì phải dùng chung với người khác cùng thuê, cách trường học cũng không xa. Với điều kiện như vậy, cô có muốn thuê hay không? Vu Phiền Phiền trừng mắt nhìn, hơi hơi sụt cảm xuống. Ôi, nói vậy, phòng rất nhỏ sao? Với cô không nhất định là phòng phải lớn, nhưng dù sao cũng phải có chỗ để sách vở đúng không? Ngoại trừ giường và bàn học, cô cũng hy vọng có thêm một chút không gian sinh hoạt. Phòng không lớn lắm, nhưng phòng khách và sân ngoài cô có thể tự do sử dụng. Cô gái kia nhấn mi, dường như cảm thấy thú vị trước vấn đề của cô. Sân ngoài? Vu Phiền Phiền trừng to mắt, không thể tin được nhà trọ này có nhiều tiện nghi như vậy. Vậy tôi có thể hỏi một chút giá tiền thuê nhà là bao nhiêu? Cô rất sợ bản thân mình trở thành cái con dê béo, đến lúc đó không có tiền thuê nhà thì sao? Nếu đổi lại cách nói chuẩn thì tức là treo đầu dê bán thịt chó. Nỡ may cái nơi tiện nghi như vậy lại là nơi bất chính thì không phải cả đời cô sẽ bị hủy hay sao? 1.200, cô gái kia dường như nhận ra cô đang nhét gan, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. 1.200? Trời, cái giá cả thật là mê người. Hiện tại gần trường không tìm đâu được nhà trọ tiện nghi có giá như vậy. Vu Phiền Phiền quả thực không thể tin mình có vận tốt như vậy. Cô gái kia nhướng mày, hiển nhiên là hiểu lầm ý của cô. Sao? Nếu không hài lòng tôi có thể giảm xuống 1.000. 1.000? Vu Phiền Phiền không dám tin mở to mắt, thanh âm không tự giác mà cao vút lên. Đã là giá thấp nhất rồi, tôi không thể hạ xuống nữa đâu. Cô gái kia có điểm không thể kiên nhẫn nữa, bĩu môi chuẩn bị buông tha cuộc kỳ kèo này. Không, Vu Phiền Phiền không ngại cô gái kia nhìn ra bộ dáng khách trọ bần cùng của mình, không ngừng lôi kéo cánh tay của cô ta. Tôi có thể xem có phòng trọ được không? Cô gái kia rốt cục cũng lộ ra nụ cười thiệt tình đầu tiên. Không thành vấn đề. Wow, quá tuyệt vời. Dường như Vu Phiền Phiền đã yêu ngôi nhà mang cái lối kiến trúc nông thôn Mỹ ngay cả ánh mắt đầu tiên. Tuy rằng giống như lời nói của cô gái kia, nó không có mới, có chút cũ kỹ, thậm chí có vài chi tiết muốn lung lay sắp đổ. cách trường học khoảng 25 phút đi bộ. Nhưng chỉ với cái giá tiền thuê mê người lại có sân ngoài cũng đã khiến cho cô đầu hàng vô điều kiện. Vừa lòng không? Cô gái kia theo ánh sáng lóe lên từ đáy mắt của Phiên Phiên đã đoán được quyết định của cô, nhưng vẫn nên hỏi xác định một chút. Vừa lòng, vừa lòng. Vu Phiên Phiên không ngừng mạnh liệt gật đầu, cảm giác vừa lòng đạt đến mức lũy thừa cao nhất. Cô lấy từ túi tiền một sấp giấy hơi nhăn nhúm, đem toàn bộ đặt vào lòng bàn tay của cô gái kia. Trên người tôi chỉ có chừng này tiền, có đủ tiền thế chấp cho cô. Cô chủ nhà này thật sự rất tốt, nhưng vì không muốn bị châm biếm, cô vẫn phồng má giả làm người mập. Đem toàn bộ tiền trên người lấy ra, chuẩn bị làm tiền thế chấp. Cô gái mỉm cười đẩy lại món tiền giá trị kia. Cô cứ giữ lại đi, đưa trước cho tôi một tháng tiền là được rồi. Quá tuyệt vời. Phiên Phiên đối với cô gái kia vô cùng cảm kích, quả thật xem cô ta như người cứu vớt mình. Hai mắt của cô trong suốt như thủy quang, điểm gợn nước, bộ dạng cảm động giống như muốn khóc. À đúng rồi, nhưng mà có một việc tôi có khả năng làm phiền cô. Sau khi cô gái kia nhận tiền, bỗng nhiên giống như lơ đãng nhắc tới. Chị chủ nhà, có chuyện gì chị cứ nói, chỉ cần tôi làm được, nhất định vượt lửa vượt sông cũng không từ chối. Vu Phiên Phiên chỉ thiếu chút nữa là vỗ ngực mà cam đoan. Cô gái kia vừa lòng mỉm cười. Em gọi chị một tiếng là chị Đường là được rồi, không cần khách khí như vậy đâu. Vâng, chị Đường. Vu Phiên Phiên không tự giác khép hai chân lại, giống như đang đứng ở lễ kéo cờ long trọng. Chuyện là như vậy. Cô gái kia nhìn bốn phía căn phòng, từ từ hít một hơi. Em cũng nên biết, gian phòng này ngoài em ra còn một người khác chọn nữa. Một người. Quá tuyệt vời. Cô còn tưởng rằng sẽ có vài người cùng thuê căn phòng trọ này. Không nghĩ tới, cô chỉ cần chia sẻ không gian với một người là thôi, thật sự là tốt rồi. Cô gái kia nói nhỏ dần, đáy mắt hàm chứa sự xin lỗi sâu sắc. Người còn lại là người thân của tôi, khả năng thích nghi cuộc sống rất kém. Nếu có thể, mong em nhớ nhắc họ hàng của chị ăn uống 3 bữa, thỉnh thoảng giúp người ta quét tước một chút quanh phòng được chứ? Có thể. Vu Phiên Phiên thấy yên tâm hơn, cô còn tưởng là chuyện gì khó khăn gian nan. Chuyện này rất đơn giản, yên tâm giao cho em không thành vấn đề. Công việc này cô đã làm quen tay. Cô có 2 em trai, 2 em gái. Trước kia ở nhà, mỗi ngày đều phê bình bọn chúng không chịu làm cái này, không chịu làm cái kia. Kết quả cuối cùng toàn bộ một tay cô làm hết. Tuy rằng, đối với thân phận là chủ nhà trọ, yêu cầu của chị Đường có điểm hơi là kỳ quái. Nhưng cô cam đoan, chỉ cần cô làm được, nhất định sẽ dốc sức toàn lực. Nhiệm vụ đơn giản như vậy, đối với cô chỉ là một việc nhỏ, không nên cự tuyệt. Huống chi, chị Đường không hề đòi thu tiền thuê nhà của cô. Thật sự không thành vấn đề. Chị Đường dường như lo lắng, liếc nhìn cô một cái, giống như không tin tưởng lắm vào việc đáp ứng nhanh của cô. Không thành vấn đề chị à. Mọi người luôn cần có khí chí, cho dù cô chỉ là một sinh viên không quen biết người ta, nhưng cũng nhịn không được và vỗ vào ngực cam đoan. Thua người không có nghĩ là thua trận chỉ là vì để ý đến mặt người. Dù sao, đây rõ ràng là loại công việc mà cô đã thuần thục, cho nên cô có thể nghiễm nhiên giống như đang quảng cáo, nghiêm chỉnh mà nói, em thề. Cô gái kia rốt cục thở hắt ra một ngụm khí nghẹn trong lồng ngực. Vậy thì quá tốt, về sau nhờ vào em vậy. Nhưng mà quả thực tốt chứ, một chút cũng không tốt. Trừng mắt nhìn người đàn ông đứng tại cửa, sắc mặt của Vu Phiên Phiên không về màu hồng, cũng không về màu trắng, cũng không biết bản thân mình có nên ôm lấy hành lý chạy lấy người hay không nữa. À, tiên sinh, xin hỏi anh tìm chủ nhà. Cô đã biết trước câu hỏi này thật là ngốc, dù sao người đàn ông này tự mình có chìa khóa mở cửa vào. Nhưng nếu cô không hỏi như vậy, cũng không biết làm thế nào cho thấy lập trường tồn tại của mình. Tôi... Người đàn ông này cũng hiển nhiên không lường trước được bản thân lại gặp vấn đề ngu ngốc này. Anh ta đẩy gọng kính màu vàng, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay. Tôi sống ở đây, không có tìm ai. Sét đánh ngang tai. Nhất thời, U Phiên Phiên chỉ cảm thấy mình rất có duyên với bốn chữ này, cảm giác nặng nề dâng đến tận óc. Tại sao lại có thể như vậy? Chị Đường căn bản không nói cho cô, người trọ khác còn lại là đàn ông. Ánh mắt người đàn ông kia tà nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh của cô, tùy tay đặt chiếc cặp táp lên chiếc ghế cạnh bàn trà. Cô chính là người giúp việc mới tới. Người giúp việc? Vu Phiên Phiên kinh ngạc há hốc cái miệng nhỏ, trong lúc nhất thời để quên nhưng thế nào lại ngậm miệng lại. Tiểu thư, thục nữ nên khép miệng lại. Dường như có vẻ đau đầu, day day huyệt hai thái dương, người đàn ông nọ đối với phản ứng sững sờ của cô cũng không hiểu. Vu Phiên Phiên không nói lời nào lại vọt vào phòng của cô. Từng là phòng của cô, tuy rằng cô chỉ ở trong đó chưa đến 3 giờ. Toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ mới rỡ xuống không bao được, cô đem toàn bộ thu vén lại, sau đó lao ra khỏi phòng, mục tiêu là cửa lớn. Dường như không hề tốn chút lo lắng, người đàn ông kia soi mình kéo lấy cánh tay của cô. Sao cô lại như vậy? Công việc còn chưa bắt đầu, cô đã chuẩn bị chạy ư? Người giúp việc bây giờ phẩm chất là kém như vậy sao? Đùng. Tuyến lý trí của Vu Phiên Phiên bị chặt đứt, cô mãnh liệt lém cái túi để trên tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang đôi mắt phẫn nộ, mở to nói. Xin lỗi, vị tiên sinh này. Quay mạnh đầu lại, Vu Phiên Phiên lần đầu tiên nhìn thẳng cái đôi mắt đẹp của người đàn ông kia. À không, là khuôn mặt khiến người ta căm hận. Để tôi nhắc nhở anh, tôi không phải là người giúp việc. Có một người gọi là chị Đường đem phòng cho tôi ở thuê. Hiện tại tôi không muốn nữa nên có thể đi chứ? Người đàn ông sửng sốt một chút, ngay sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, vô cùng không có ý tứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô. Cô là khách trọ. Đúng. Nhẫn nại, nhẫn nại. Tuy rằng cô không phải thiên kim tiểu thư nhưng cũng có phong thái lễ nghi cơ bản nhất. Không phải người giúp việc. Người nọ nhướng mi, ánh mắt giống như đang cười. Đúng vậy. Thanh âm của cô lên cao, hai gò má hơi ửng hồng. Cái gì vậy? Ánh mắt của anh ta đó hàm ý nghĩa gì? Tóm lại, mặc kệ là hàm nghĩa gì, dù sao cũng khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, toàn thân không khỏi cảm thấy buồn bực phát run. Người đàn ông nhìn chằm chằm cái khuôn mặt nhỏ nhắn, phiếm hồng của cô, bỗng nhiên cất tiếng cười. Vu Phiên Phiên trừng mắt với anh ta. Anh cười cái gì? Hiện tại cô không để ý tới anh ta là thân thích gì của chị Đường. Dù sao cô cũng chuẩn bị không thuê, cho nên anh ta có là Ngọc Hoàng cô cũng không để vào mắt. Nhưng mà đáng tiếc phòng đẹp như vậy mà tiền thuê lại rẻ. Người đàn ông nọ ban đầu cố ý kiềm chế âm thanh tiếng cười, sau khi nghe tiếng cô trách móc lại nhịn không được cười to lên thành tiếng. Tiếng cười sang sảng lẩn quanh gian phòng khách nhỏ, tràn ngập từng góc nhỏ, làm cho lòng của Vu Phiên Phiên thoáng thoải mái một chút. Thực gian quá, rõ ràng biết tiếng cười dễ dàng cuốn hút, còn cười lớn như vậy thật là... Mãi cho đến khi anh ta cười vừa lòng mới ho nhẹ hai tiếng, giống như có ý muốn nói với Vu Phiên Phiên. Vu Phiên Phiên khẽ thở dài, kiên trì chống mắt nhìn lại anh ta. Không có cách nào khác, cho dù không thể ở lại phòng đẹp như thế này, cô cũng phải lấy lại 1.000 đưa cho chị Đường mới được. Không có đạo lý gì mà chỉ cho ở 1 giờ lại phải trả nguyên 1 tháng tiền nhà. Cô sẽ không bỏ qua như vậy. Người đàn ông kia nhìn cô, nhịn không được cười. Thực xin lỗi, anh muốn nói gì sao? Nếu không có, mong trả lại cho tôi 1.000. Nâng cằm vươn tay, cô thực vô dụng gia nhập bộ tộc đòi nợ. Người đàn ông kia trừng mắt, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn yêu quái. 1.000 gì? Tôi ứng trước 1.000 tiền thuê nhà, hiện tại mong anh trả lại cho tôi. Sau đó, anh ta có thể bất đền lại cho chị Đường. Dù sao, tiền đã giao cho chị Đường, đòi anh ta cũng không phải lắm, nhưng vẫn phải lấy lại tiền. Không phải chứ, phòng của nhà tôi chỉ trị giá 1.000 tiền thuê nhà. Thanh âm của anh ta rất cao, hiển nhiên là bất mãn cực điểm với cái giá này. Tiên sinh, mong anh nhận thức rõ chuyện này. Vu Phiền Phiền ngước mắt giống như đang của trách giáo huấn con nít. Nơi này cách trường học xa như vậy, phòng ở lại cũ, còn phải phụ trách nhắc nhở anh dùng cơm cộng với quét tước. Giá như vậy đã quá keo kiệt, nên anh đừng có chấp nhận vấn đề nhỏ như vậy nữa. Vu Phiền Phiền sớm đã quên lúc trước mình đã phấn chấn cỡ nào khi có thể thuê một phòng ở hoàn mỹ như vậy. Trước mắt, cô chỉ nhớ tới việc người đàn ông này thực là vô lễ. Huống chi, cùng với anh ta ở chung một mái nhà, đối với một cô con gái vừa tròn 20 tuổi, một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân như cô, thật là một việc quá mạo hiểm. Cô không thể không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Ý của cô là phòng của tôi rất tệ. Anh ta nhíu đôi mày rậm, nhưng chết tiệt nhìn gương mặt rất đẹp. Cô nâng cằm lên nhìn cao, hừ lạnh một tiếng, giống như một con khổng tước cao ngạo, nhưng dù sao cũng là một con khổng tước không có chút nào thu hút cả. Tôi... Âm thanh khó chịu tỏ vẻ không tin của anh ta, giống như cười nhạo cô không biết gì. Sao Vi Đình lại có thể đem phòng ở cho một cô con gái không có mắt nhìn như cô thuê chứ? Tôi không hề biết sẽ có chuyện như thế này. Đương nhiên là cô rất thích phòng này, nhưng mà chỗ này có đàn ông. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, cô cảm thấy không an toàn. Tôi tưởng anh là nữ. Người nọ trừng mắt. Tôi có điểm nào thật nhìn giống phụ nữ ư? Tuy rằng cá tính của anh có điểm cổ quái, nhưng mặc kệ, nói thế nào anh cũng đường đường là một người đàn ông. Này lại bị một cô nhóc vu oan như vậy, hỏi làm sao anh có thể nuốt trôi cái cơn tức này. Không phải tôi thấy anh giống phụ nữ. Thật ra là rất tương phản, là một người đàn ông nhìn rất được mắt. Chị đừng nói với tôi, nơi này cũng có một vị khách trọ nữa. Tôi nghĩ đối phương là một nữ sinh viên, không nghĩ tới anh... Tôi thì thế nào? Người đàn ông dường như bắt đầu cảm thấy có hứng thú, bắt đầu cảm thấy cô gái nhỏ quê mùa này rất thú vị. Mặc cho Vu Phiền Phiền không chịu thua kém mà đỏ lên. Dù sao, nếu tôi không thuê thì có thể đi. Người đàn ông kia thong thả đi đến chỗ ngồi xuống ghế sofa, thành thản bắt chéo chân. Cô tên gì? Là tân sinh viên hả? Vu Phiền Phiền cắn chặt răng. Tôi cũng không thuê phòng, anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bởi dáng vẻ của cô rất dễ khiến cho người ta muốn bắt nạt. Người đàn ông nhịn xuống câu nói này, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tôi đoán cô học hệ quốc học, hệ ngữ văn. Sao tôi phải nói với anh nhiều như vậy? Thật ra là học khoa gia tránh, nhưng cô không cần phải nói rõ. Vu Phiền Phiền còn đang nghĩ, lại không nghĩ mình đã bất giác lộ ra thân phận sinh viên của mình rồi. Không nói cũng không sao. Người nọ nhún vai, không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này. Tôi nghĩ sở dĩ cô chấp nhận thuê phòng này với Vi Đình chắc là vì giá thuê rẻ. 1.000. Không cần anh quan tâm. Tức chết thì được, xem thường người khác như vậy. Vi Đình không lấy chút tiền của cô chứ? Tốt lắm, ít nhất cô ấy không phải không có phản ứng. Như vậy anh có thể nói bóng nói gió mà cô nhóc này không chối được gì. Quả nhiên Vu Phiền Phiền đã bị lừa. Cô kinh ngạc mở to hai tròng mắt. Làm sao anh biết? Bingo! Tầm thư cô nhóc này thật là dễ đoán. Người nào đó cười trộm trong đáy lòng. Nói vậy, cô có thể biết hiện tại phòng trọ gần trường học theo giá thị trường là bao nhiêu không? Vu Phiền Phiền không tình nguyện lắc đầu. Trên bảng thông báo nhìn từ trên xuống dưới, đại khái cũng phải 3 hay 4.000. Vậy... mỗi tháng coi như 3.000 là rẻ nhất rồi. Hơn nữa tiền thế chấp 3 tháng lập tức phải trả trước 12.000 tiền thuê nhà. Cô cảm thấy mình có gánh nổi cái giá đó hay sao? Anh rõ ràng hiểu cô không đủ tiền, nếu không cũng sẽ không bị Đường Vi Đình lấy số tiền thuê từng tháng có 1.000 lừa cô tới đây. Vu Phiền Phiền lúc này chỉ cảm thấy bế tắc hiện lên trong đầu. Bởi vì cô không đủ sức có tiền đặt cọc lớn như vậy, cho nên mới đến cái chỗ xa như thế này, thuê phòng của anh ta ở. Nhưng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân ở cùng một người đàn ông rất quỷ mị, rất là nguy hiểm. Nhất là anh ta lại là người đàn ông nhìn được như vậy, cô lo lắng mình có thể trở thành ác hổ ăn thịt dê. À không, là thịt dê dâng lên miệng hổ. Như vậy đi, chúng ta lập một cái điều kiện. Người đàn ông nhìn ra sự do dự của cô, hào phóng cung cấp cho cô phần món ăn để lựa chọn. Nếu đồng ý ở lại cái chỗ này, cộng thêm chuẩn bị 3 bữa cho tôi và dọn dẹp nhà cửa, tiền thuê nhà của cô tôi có thể trả lại. Hơn nữa, có thể trả lương cho cô cảm thấy thế nào? Ha ha, trên đời này sao lại có cái chuyện tốt như vậy chứ? Nhưng cũng đủ khiến cho một cô gái từ trung học bước vào cuộc sống cảm thấy thật sự rất được ông trời phù hộ. Nhưng mà cô cũng không thể lộ ra vẻ vui mừng trên khuôn mặt ngay. Ừ, anh tính trả lương cho tôi bao nhiêu? Ấy, thật sự thì không phải cô cố ý như con buôn. Nhưng người trong giang hồ thân bất do kỷ, trong cuộc sống mờ mịt này, cô cố gắng duy trì cho cuộc sống của mình đầy đủ, không thể để cho ba mẹ cô thêm gánh nặng. Cũng đủ cho học phí và trang trải cuộc sống. Người đàn ông kia tốt bụng cho cô vài phút suy tư, chờ một lúc anh ta mới mở miệng hỏi lại. Thế nào, còn gì lo lắng sao? Chần chờ nhìn mắt người đối diện, phát hiện ánh mắt của anh ta rất chính trực. Vì thế, Vu Phiên Phiên quyết định thỏa hiệp. Được, ký hợp đồng. Người nọ mỉm cười, bàn tay to vỗ vỗ vào chiếc cặp tác bên cạnh. Như vậy, mong cô nhớ kỹ tên ông chủ của mình là Đường Uy Đình. Vào đại học, mỗi tân sinh viên đều tò mò cực điểm đối với hạ tầng cũng như con người của trường. Nhất là đối với các thầy cô giảng viên, nam sinh viên đặc biệt có cảm hứng với nữ giảng viên. Trong khi nữ sinh viên luôn có cảm tình với nam giảng viên có diện mạo thu hút, mà đây vốn không có một chút quan hệ tới việc học. Chị khóa trên nói với thầy dạy chúng ta môn kỹ thuật làm vườn rất đẹp trai, có thật không nhỉ? Vài nữ sinh viên tóm lại, chủ đề chính yếu là lời của anh chị khóa trên tuyên truyền lại theo tin tức nội tuyến. Khóa trên của tôi cũng nói như vậy nha. Ngay cả phái nam cũng khen khợi thầy sao, nhất định là rất tuấn tú. Trời ạ, thật là mong chờ đi mà. Mong chờ cái con khỉ á, tiếp theo chính là kỹ thuật làm vườn, vừa lúc có thể diện kiến thầy rồi. Vu Phiên Phiên im lặng nghe các sinh viên nói chuyện với nhau. Quả thực đối với danh từ tuấn tú không có khái niệm. Như thế nào mới gọi là một người đàn ông tuấn tú? Không hề cố ý, cô bất giác nhớ tới chủ nhà của mình là Đường Uy Đình. Trong phút chốc khuôn mặt ửng hồng. Trời ạ, sao cô lại nghĩ tới cái người tính tình kỳ quái kia? Vu Phiên Phiên, có người tìm. Ngay lúc cô đỏ mặt tim đập dồn dập, một tiếng kêu của bạn học làm cho cô định thần lại. Hơi lo ngại, cô chạy ra khỏi phòng học. Em là Vu Phiên Phiên. Một người có thân hình cao lớn đứng ngược sáng làm cho cô không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Dạ. Cô chậm rãi mở mắt, dần dần thấy rõ ngũ quan thâm thúy của đối phương. Lại là một nam sinh viên có diện mạo ưa nhìn. Thật là kỳ quái, vì sao cái trường này có nhiều nam sinh viên đẹp như vậy? Lại là toàn là người cô gặp gỡ. Anh là đàn anh khóa trên, người trực tiếp hướng dẫn cho em. Huống Quyền Thủy rất vui được biết em. Vừa khoái trá tự giới thiệu, Huống Quyền Thủy vừa đối thối với cái ba lô trên tay, không hiểu là đang tìm cái gì. Nước khoáng? Đây là tên kiểu quái gì? Vu Phiên Phiên nhịn không được cười phì một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, tên của anh không biết bao nhiêu lần bị giễu cợt, anh đã sớm quen rồi. Nhưng mà giải thích một chút vẫn là chuyện tất yếu. Tên của anh, Huống trong chữ Huống Huống, Quyền trong chữ Quyền Lợi. Về phần Thủy thì liên quan tới thứ tự vay vế trong nhà anh. Theo sắp xếp từ trên xuống dưới là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Anh là con thứ ba trong nhà. Ha ha! Nhìn dáng vẻ đứng đắn của Huống Quyền Thủy, Vu Phiên Phiên rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to. Ôi, vị đàn anh này thật là buồn cười. Từ khi cô là một thân một mình tới nơi đây, lúc này cô cảm thấy mình có thể cười thoải mái nhất. Bản thân cô cũng đã quên chính mình bao lâu rồi không được cười như vậy. Cố Quyền Thủy nhướng mày rậm, một chút cũng không cười nổi. Hơn nữa, trên trán còn toát ra mấy vành hắc tuyến. Này, em làm ơn giữ cho anh một chút thể diện chứ. Có cần cười đến khoa trương vậy không? Anh còn chưa cười cô có dáng vẻ quê mùa, cô lại cười anh. Xin lỗi. Vu Phiên Phiên vẫn còn cười mỉm, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy mặt đàn anh, lại cười đến tràn cả nước mắt. Cố Quyền Thủy chỉ biết vô lực sụp vai xuống, rốt cục lấy trong ba lô một cái vật hình chữ nhật đựng gói lại. Thôi đi, anh không so đo với em. Cầm lấy, đây là quà gặp mặt cho em. Quà gặp mặt, tốt như vậy sao? Vu Phiên Phiên vất vả nhịn cười, đưa tay nhận lấy gói quà hình chữ nhật. Cũng không có gì, chỉ là một quyển sách, là sách đang bán chạy, Harry Potter. Ôi, cảm ơn! Vu Phiên Phiên vô cùng ngượng ngùng. Vừa rồi, cô cười lớn tiếng như vậy, giờ lại nhận quà của đàn anh, khiến cho cô không khỏi đỏ mặt. Không có gì. Cố Quyền Thủy vất tay, lười so đo với cô. Giữa trưa ngày mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm, coi như là anh chào mừng em mới tới. Giữa trưa thì hơi khó, cô còn phải về nhà thu xếp bữa cơm cho ông chủ. Không cần đâu anh. Không cần khách khí, coi như đã quyết định như vậy đi. Không cho cô cơ hội cự tuyệt. Cố Quyền Thủy đi cũng chẳng để lại bóng dáng, rất nhanh đã biến mất giữa không gian trường học rộng lớn. Cô giật mình sửng sốt một chút, vừa vặn tiếng chuông báo vang lên, cô đành cầm quà cặp mặt người đàn ông khóa trên, ngượng ngùng trở lại phòng học. Có lẽ lúc trước nghe các nữ sinh viên khác bàn luận nên hiện tại có chút ảnh hưởng. Cô không khỏi có chút hứng thú hồi hộp chờ đợi thầy dạy kỹ thuật làm vườn. Không biết chủ thuê nhà của cô, vị đàn anh khóa trên khi nãy và thầy giáo sắp đến, ai là người đẹp trai nhất? Miên man suy nghĩ còn chưa đáp án, một thân ảnh cao to đã đi vào phòng học. Vu Phiên Phiên há hốc miệng hít mạnh vào. Trời ạ, đó là ông chủ của cô, Đường Uy Đình. Cô chuột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống, giống như một kẻ trộm nhìn thấy cảnh sát mà lo lắng. Đường Uy Đình tự giới thiệu ngắn gọn, cho dù không hề bày ra nghị lực trước lớp học, nữ sinh viên trong phòng đã sớm mê muội nhìn anh đến đầu óc choáng váng. Nước miếng chỉ thiếu chút nữa là chảy thành sông. Sau khi tự giới thiệu, đó là nghi thức điểm danh bất thành văn. Đại học là giai đoạn tự do nhất của đời người, ngẫu nhiên điểm danh vốn là công việc của các sinh viên quản lớp. Cho nên, Đường Uy Đình thuộc loại giảng viên bị sinh viên oán giận nhất bởi sự kỹ tính này. Sau khi điểm danh 1/3 lớp, Đường Uy Đình thoáng nhíu nhíu mi mắt, giống như phát hiện ra điều gì mà rất vui khẽ mỉm cười. Nụ cười này khiến cho vài nữ sinh viên không nhịn được mà phát ra thanh âm như tiếng hít vào thật mạnh. Vu Phiên Phiên? Trời chết tiệt, cô cam đoan tuyệt đối là cái tên này đang cười thầm. Nhắm mắt, cô trùng vai xuống, không tình nguyện mà hắng giọng. Có! Đường Uy Đình nhướng cao chân mày, giống như không nghe thấy tiếng trả lời của cô. Vài sinh viên ngồi gần Vu Phiên Phiên cố ý lấy tay chỉ chỉ cô, có ý nói với Đường Uy Đình là cái khúc gậy Vu Phiên Phiên đang ở đây. Vu Phiên Phiên, sinh viên Vu Phiên Phiên. Dường như cố ý nghịch với cô, Đường Uy Đình làm như không thấy ám chỉ của các sinh viên khác, cố gắng bức bách. Vu Phiên Phiên làm rõ sự có mặt của mình. Có. Cắn chặt răng, cô không thể không nâng âm lượng lên. Đáng tiếc, Đường Uy Đình vẫn không hài lòng. Vu Phiên Phiên không tới sao, Vu Phiên Phiên. Có. Cái đồ chết tiệt này nhất định làm khó cô vậy sao? Cả hai giống như đang chơi trò kéo co. Người qua kẻ lại không phân cao thấp, khiến cho các sinh viên vốn vô tâm đi học nhưng trước biểu hiện loạn giảng giữa một nữ sinh quê mùa Vu Phiên Phiên và một giảng viên môn kỹ thuật làm vườn, không khỏi cảm thấy tò mò cực kỳ. Vụ trộm thì thầm, bàn tán to nhỏ tại chỗ ngồi. Sinh viên Vu Phiên Phiên, nếu có đi học làm ơn cho tôi biết. Đường Uy Đình nhìn lên, cảm thấy chọc cho cô như vậy là rất vui. Mỗi lúc như vậy có thể khiến cho anh cảm thấy thật là vui vẻ. Vu Phiên Phiên rốt cuộc không chịu nổi, đối mặt với khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net